Chương 229, cự kiếm giáng lâm. Bầu trời đám mây rút đi, Hứa Tiên đứng ở đỉnh mây phía trên, không biết có phải hay không là vừa rồi giải phóng, để hắn đều biến thân. Bất quá cái tràng diện này quả thực có chút quỷ dị, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, mở ra phong ấn, lực lượng liền hiện ra bao nhiêu cấp tăng trưởng, Tạ Vân Phi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Về phần hắn mấy cái các đồ đệ, nhìn xem cái này cảnh tượng trước mắt, muốn xuất thủ, thế nhưng là lại không dám xuất thủ. Dù sao vừa rồi Bạch Tố Trinh nói chuyện, hay là đạt được các nàng nhất trí tán đồng. Nam nhân quan tâm nhất là cái gì đó chính là tôn nghiêm, nam nhân nói hắn cái gì cũng tốt, có thế ngàn vạn không thể nói hắn không được, nam nhân nếu là không được vậy làm sao sinh sôi tử tôn. Chỉ gặp biến thân hoàn tất Hứa Tiên đầu đội tử kim quan, chân đạp hà mây, một thân đạo văn áo bào tím, khí chất lỗi lạc mà bất phàm. Trang chủ đại nhân một trận tiếng hoan hô từ phía dưới truyền đến, thần kiếm sơn trang các đệ tử, phát ra điên cuồng la lên. Hứa Tiên không thích hợp pháp hải có chút kinh ngạc nhìn xem Hứa Tiên, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, bởi vì thấy được Hứa Tiên trên trán có một đạo màu đỏ kiếm văn. Đây là tiên văn xem ra cuộc chiến đấu này, sư phụ muốn chiến thắng đối phương, liền thật rất khó. Về phần Tạ Vân Phi, pháp hải nhìn một chút phế tích, hắn đúng vậy tin tưởng, lần thứ nhất đối kháng Tạ Vân Phi sẽ trọng thương thua trận. Hứa Tiên hai mắt như điện, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại không hiểu uy nghiêm, thật giống như trong thiên hạ khí vận đều tập trung vào một mình hắn trên thân. Hắn giờ phút này, chân chính phối hợp hắn đại kiếm tiên uy mãnh danh hào hắn đứng giữa không trung bên trong, vô số đám mây hóa thành từng đầu lưu vân, hướng phía thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Hứa Tiên nhìn về phía Tạ Vân Phi nơi ở một vùng phế tích, mặt không biểu tình nói ra, Tạ Vân Phi, ra đi làm rùa đen rút đầu, quả thực không có cái gì niềm vui thú. Vừa rồi ngươi không phải muốn bắt Hùng Hoàng Kiếm cùng ta chiến một trận A? Tiếng nói rơi, phía dưới trong phế tích, không có động tĩnh, Hứa Tiên lòng tin tăng nhiều, hiện tại hắn các đệ tử đem kiếm sơn mang đến, như vậy cuộc chiến đấu này đã đứng ở thế bất bại. Hứa Tiên không có lên tiếng, mà là lạnh nhạt nhìn phía dưới, không vui không buồn. Việc đã đến nước này, Hứa Tiên chỉ cần bằng vào thực lực tuyệt đối, một đường áp bách, tựa như trước hắn nói như vậy, người nào cản trở ở con đường của hắn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Kiếm tiên con đường, vốn là sắc bén vô cùng không thể ngăn cản nếu là sợ hãi rụt rè, sao lại có kiếm chỉ sắc bén. Phế tích đất cắt từng đợt quay cuồng, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy, dần dần hướng phía trung tâm hạ xuống, nhìn từ đằng xa. Giống như là những này đất cắt trong chăn không hiểu đồ vật nuốt chửng lấy. Sau đó liền thấy Tạ Vân Phi từ xoay tròn bên trong trong đất cắt từ từ dơ lên đầu. Sau đó những này đất cắt kéo lên Tạ Vân Phi dần dần lên cao. Như là pháp hải lời nói, Tạ Vân Phi không bị thương chút nào đứng tại cồn cắt bên trên. Xa xa nhìn qua Hứa Tiên, trong mắt lóe ra kỳ quái quan mang. Nửa ngày sau mới nói, áo lóc đổi, liền cho rằng ta không biết ngươi sao. Hứa Tiên mày nhăn lại, lạnh giọng nói, Hòa thượng, thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi thể không còn can thiệp ta cùng Bạch Tố Trinh sự tình, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, hôm nay ai chết ai sống còn chưa thể biết được, ngươi cho rằng đổi một bộ quần áo đẹp đẽ, liền có thể đem bản thần tăng thế nào sao? Hứa Tiên hừ lạnh một tiếng, nói ngươi không biết sống chết, ngươi còn tưởng là đúng như đây, nay giải khai cấm kỵ chỉ kiếm phong ấn, đó chính là ngươi tử kỳ hôm nay mới bắt đầu, ngày sau chi mạng. Chính là vì ngươi làm mai tăng ca nay có thể chết ở dưới kiếm của ta, chứng tăng nghịch thiên chi đạo, cũng coi là may mắn cực kỳ. Cao cao tại thượng Hứa Tiên vừa dứt lời, lại là thần niệm vừa ra, thiên địa nguyên khí vì thế mà chấn động, chỉ thấy vạn đạo hào quang sông lên trời không, hắn chập ngón tay như kiếm, từ sau người một thanh màu bạc trăng cự kiếm giống như huy hoàng liệt nhật, chiếu rọi thiên cổ. Bá đạo, hung hành, khát máu, tàn nhẫn. Cường thịnh hôn tạp khó mà ngôn ngữ ý niệm, thanh kiếm này từ xuất hiện đằng sau, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được thanh cự kiếm này tâm tình tiêu cực. Làm cho người e ngại cùng sợ hãi, khiến cho nhân thần phục cùng nhìn lên còn không quỳ xuống chờ đến khi nào Hứa Tiên cao cao tại thượng, cự kiếm sau người quang mang càng phát ra hừng hực, vẹn vẹn xúc thế ẩn kích, trong thiên địa này nguyên khí đều muốn bị hắn hấp thụ 2/3 trở lên, đơn giản làm cho người không rét mà run. Mọi người vây xem nhóm đều là thần sắc đại biến, pháp hải cùng pháp hải càng là thôi động pháp lực, bắt đầu bảo hộ chùa triển tăng nhân, từ cự kiếm xuất hiện sát na, toàn bộ Kim Sơn tự đã trở thành chiến trường, nơi này đã Đường Tam Tạng cùng Hứa Tiên hai người ganh đua cao thấp nơi trốn. Kim Sơn tự các hòa thượng đều nhao nhao rút lui, chỉ có Ngộ Không sư huynh đệ, Pháp Hải, Bạch Tố Trinh cùng Thần Kiếm Sơn Trang một đám các tiểu đệ không hề rời đi. Cấp bậc như vậy chiến đấu, đã sớm siêu thoát tại phàm nhân có thể tiếp nhận phạm vi, càng kinh khủng vẫn là bọn hắn không cách nào chịu đựng dư ba trùng kích. Hứa Tiên Thanh cử kiếm này ấp ủ uy năng, sợ là liền có thể đem Kim Sơn tự phía trước một ngọn núi triệt để phá hủy. Pháp Hải một mặt kinh hãi nhìn qua Hứa Tiên cử kiếm sau người, nửa ngày sau mới nói, nghịch chuyển kiếm đạo, gia hỏa này, cũng coi là cuồng ngạo lật trời nhân vật. Nhưng nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể đủ đạt tới như thế cảnh giới sư phụ, tuyệt đối không nên chết ra cửa này, ai cũng ngăn không được, chỉ có ngươi chính mình có thể vượt qua đây là cơ duyên của ngươi cũng là ngươi. Cấp Tạ Vân Phi thần sắc rốt cục thay đổi, khi thanh này cự kiếm xuất hiện sát na, linh hồn của hắn đều đang run rẩy, bởi vì một cỗ trước nay chưa có áp bách lóe lên trong đầu, phảng phất sơn ngọn núi chung quanh trăm đà mở không gian, đều bị khóa định trụ, mà không bị hắn trường khống. Hai con mắt của hắn như điện, thế nhưng là đối mặt thanh cử kiếm này tản ra kiếm mang, hắn cảm thấy linh hồn bị áp chế, đây là hắn tiến vào Tây Du thế giới đến, lần thứ nhất cảm ứng được nguy cơ lớn lao. Thanh kiếm này, hoàn toàn có thể cho hắn chết. Đinh Đông 9527, ngươi phòng hộ đã bị suy yếu 20%, hệ thống trợ thủ đột nhiên hô. Tạ Vân Phi chửi mẹ nói, kiếm tiên cu nở dê lợi hại như vậy trôi kiếm này so sánh thần khí. Ngươi tự cầu phúc sao? Hệ thống trợ thủ nói xong câu đó, trực tiếp không có thanh âm. Tạ Vân Phi có một loại bị giết cảm ứng, cái này khiến toàn thân hắn huyết mạch sôi trào, lực lượng tại thời khắc này bị kích thích đến cực hạn. Thế nhưng là, chưa đủ.